Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 849. Thần vẫn giới vực, thiên chi giới, cung binh cùng thiên ngưng miêu thần bọn người di chuyển nhanh chóng lấy. Bọn họ đoàn người này tuy nhiên không nhiều, nhưng là mỗi người đều là thần phạt bên trong siêu cấp cao thủ. Lúc này cung binh hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao biết những chuyện này? Không chỉ có ta biết. Thiên ngưng nhìn về phía Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói, Hiểu Phong hẳn là cũng biết. Hiểu Phong Tàn Nguyệt một bên di động vừa hướng cung binh bọn người giải thích nói. Là tứ truyền nắm giữ thần cách về sau hệ thống sẽ nói cho các ngươi biết rất nhiều tin tức. Tỷ như cái này hắc ám chi uyên chỗ thần vẫn giới vực. Đây chính là tứ chuyển người chơi cái kia đợi địa đồ. Hẳn là tứ chuyển mới có tư cách ở nơi đó sinh tồn đi. Thiên ngưng suy nghĩ một chút nói ra. Thần vẫn giới vực, tên như ý nghĩa, đó là thần minh chinh chiến địa phương. Thần đều sẽ vẫn lạc ở nơi đó. Mặc kệ nó, Tiểu Long Nhân mở miệng cười nói. Dù sao các vị lão đại đều tại, sợ cái chim này, chúng ta đây có phải hay không là có chút theo phong trào. Vodka đột nhiên mở miệng nói, vì một cái đột nhiên đổi mới ra đến địa đồ liền trực tiếp đi thăm dò. Có phải hay không có chút quá gấp, thánh tài người có thể không phải người ngu, một tòa trung cấp cứ điểm đều có thể trực tiếp ném. Cung binh mở miệng nói. Bản đồ này cũng không đơn giản. Đúng, thiên ngưng cũng là gật đầu nói. Liền như là vừa mới ta chỗ nói. Thần vẫn giới vực bên trong liền xem như mới không gian. Là đạt tới thần cảnh giới mới có thể đặt chân địa phương. Cho nên chỗ đó thu hoạch hẳn là cao hơn bên ngoài rất nhiều rất nhiều. Khoa trương như vậy sao? Dạ oanh nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ còn có thể trực tiếp tuôn ra thần khí sao? Nếu như ngươi vận khí thật tốt, tìm tới một vị vẫn lạc thần thần minh ý chí hoặc là thần cách toái phiến. Thiên ngưng nhìn lấy dạ oanh nói ra, như vậy được đến thần chi truyền thừa về sau, có lẽ ngươi có thể trực tiếp cầm tới chuyên trúc thần khí cũng khó nói. Ngoặc kép, dạ oanh cùng thiên ma tiểu long nhân các loại người chơi kinh ngạc hít sâu một hơi. Di động quá trình bên trong chung quanh cũng không thiếu có hắn đội ngũ theo vào. Một số người được đặc thù tin tức công hội hoặc là tán nhân cũng hướng về nơi này xuất phát. Đương nhiên là mới mở ra thần vẫn giới vực địa đồ. Rất nhiều người chơi chỉ biết là tại thiên chi giới ở mép. Hắn vị trí cụ thể căn bản không biết. Địa chi vực cùng thiên chi giới cái này hai tấm bản đồ người chơi bình thường liền vượt qua đều làm không được, huống chi tìm kiếm thần vẫn giới vực, cho nên có thể đầy đủ đi tìm thần vẫn giới vực bên trong hắc ám chi uyên địa đồ cũng sẽ không là người chơi bình thường. Ở bên kia, lúc này không biết là người nào tại giọng nói trong kênh nói chuyện hô lớn nói. 3315, 17773, thì ở phụ cận đây. Tất cả mọi người nhìn về phía cung binh ném đi hỏi thăm ánh mắt. Cung binh do dự phía dưới trực tiếp điểm đầu nói. Đi, cứ dựa theo tọa độ này. Cung binh một đoàn người di chuyển nhanh chóng đi qua. Nơi xa biểu hiện tọa độ kia phụ cận lúc này đã là kín người hết chỗ. Nhưng là quen thuộc truyền tống trận quang mang vẫn là tồn tại. Cung binh ánh mắt sáng lên. Không có vấn đề. Cũng là bên kia, có truyền tống, từng đạo ánh sáng mang biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhiều người chơi đều không kịp chờ đợi chạy tới mở ra truyền tống. Mà cung binh bọn người vừa muốn đi vào thời điểm, lúc này đột nhiên có người trở lại tại chỗ. Đó là một cái đạo tặc, lúc này cái kia đạo tặc hoảng sợ nói, móa, đều chớ vào đi chịu chết, mẹ không có cách nào đánh. Làm sao tiểu yêu, có người nhận ra cái kia đạo tặc hô, ngươi làm sao sợ đến như vậy? Móa, một người khác cười nhạo nói, đường đường nhanh chóng công hội thủ tịch đạo tặc làm sao như thế sợ. Ha ha ha, ở trong đó còn có thể có cái gì? Không phải liền là quái vật sao? Ngươi nhìn ngươi hoảng sợ ha ha ha. Mẹ, gọi là tiểu yêu đạo tặc cả giận nói. Ta không phải hoảng sợ, là bởi vì, tính toán không nói, có gan ngươi nhóm mấy cái này tên khốn kiếp đi vào đừng đi ra. Thảo, tình huống như thế nào? Hiểu Phong Tàn Nguyệt nháy mắt mấy cái sau đó cười nói. Bên trong tựa hồ rất khủng bố. Các vị, ha ha, Cung Bình cười cười theo rồi nói ra. Đi thôi, vào xem, thần chỗ ở thế giới. Cung Bình bọn người từng cái bước vào cái kia trong truyền tống trận. Từng đạo ánh sáng mang xuất hiện. Hệ thống, người tiến vào địa đồ thần vẫn giới vực. Không trung tinh vân dày đặc, màu trắng ánh sáng nhạt dường như theo đều cái địa phương bao phủ tất cả. Một loại trong mông lung mang theo cảm giác thần bí cảm giác truyền đến. Nơi này chính là cái gọi là thần vẫn giới vực. Thật thoải mái, tiểu long nhân thanh âm truyền đến. Hắn duỗi người một cái hưng phấn nói. Cảm giác nơi này ấm áp mẹ ta tốt muốn ngủ. Các ngươi nhìn trạng thái. Miêu thần đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Nhiều cái phúc phận trạng thái. Tất cả mọi người kịp phản ứng nhìn sang. Thiên ngưng gật gật đầu nói. Mỗi giây 1% hồi máu. Cái này, coi như không tệ. Ha ha ha, vừa mới tên đạo tặc kia quả nhiên là dọa người. Tiểu long nhân cười nói. Trong này như thế thoải mái. Cái kia ra hỏa còn cố làm ra vẻ. Ha ha. Bên kia, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đột nhiên nhất chỉ phía bên phải. Các người nhìn bên kia. Cung Bình quay đầu, tại Hiểu Phong Tàn Nguyệt chỉ vị trí. Chỗ đó đột nhiên bạch quang nổi lên bốn phía. Thiên ngưng giật mình, nàng dự cảm quả nhiên đến. Bên kia, đi, một đoàn người di chuyển nhanh chóng đi qua. Mà hắn vừa mới truyền tống đến nơi đây người chơi cũng là theo tới. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết rất nhiều người. Bọn họ cũng tới. Đằng sau vừa mới truyền tống vào đến tử vong chi vũ một đoàn người phát hiện phía trước cung binh. Tử vong chi vũ hơi suy nghĩ một chút mở miệng nói. Đợi chút nữa nếu có xung đột. Trước không nên trêu chọc thần phạt người. Nam hạng cô nhân dẫn đầu đáp lại nói. Đương nhiên, làm sao? Đạm Vong Như Tư phiền muộn phất phất song kiếm. Chúng ta sẽ sợ thần phạt sao? Bọn họ cái kia công hội giống như công hội tích phân. Trước 100 a không, top 500 cũng chưa tới đi. Tích phân chỉ có thể đại biểu quy mô. Tử vong chi vũ nhìn nói với hắn. Loại tình huống này cá nhân chiến lực hoặc là nói đỉnh phong chiến lực mới là trọng yếu nhất. Khác không nói. Công Bình cùng cái kia thiên ngưng, ngươi có thể đánh thắng cái nào? Ta, Đạm Vong Như Tư do dự phía dưới vẫn lắc đầu nói. Ta thừa nhận, đánh không lại, lúc này đã di động đến phía trước nhất thần phạt một đoàn người tự nhiên không biết phía sau tình. Huống, làm Công Bình một đoàn người tiếp cận chỗ đó thời điểm. Lúc này không trung cảnh tượng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đó là một tấm bia đá, hoặc là nói là một khối hiện ra lam sắc quang mang bia đá. Tấm bia đá kia lúc này đang lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Là thịnh thế vương triều người. Thiên ngưng mở miệng nói. Bạch Sam cùng huyết hồ bọn họ ở bên kia. Mọi người thấy đi qua. Lúc này cái kia màu xanh lam dưới tấm bia đá mới quả nhiên có mười mấy tên người chơi. Bạch Sam cố nhân biểu lộ vô cùng khẩn trương, thậm chí huyết hồ cũng là một mặt lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.